Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, hắn dạy không được ta. Bảo chư là cái gì? Sai chăn chưa nói, cũng không người nào biết, thế nhưng mọi người biết rõ, đầu này trắng nõn nà, manh manh đát tiểu chư, khẳng định địa vị không tầm thường, chỉ là không biết. Con heo này vì sao cùng Diệp Viễn như vậy thân cận? Cái này khiến sở hữu tông môn đều cực kỳ hâm mộ không thôi. Trở lại Linh Dược Điện, Sai Chăn trước tiên liền ra lệnh người đi chủ bị trên danh sách Linh Dược. Cũng dặn mặc kệ có nhiều trắc trở, nhất định phải tại nội trong hôm nay chủ bị đủ. Sau đó đưa đến Thượng Lâm Uyển đi. Cuối cùng, hắn mới về đến chỗ mình ở. Chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh, trưởng thở phào một hơi, nguy hiểm thật, Đỗ Như Phong tên chó chết này, suýt chút nữa bà lão tử hãm hại. Bất quá, Bảo Trư làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào, vị đại nhân kia cũng tới? Vừa nghĩ tới đây, Sai Chăn không khỏi người đổ mồ hôi lạnh. Thượng Lâm Uyển, Diệp Viễn nơi ở, Bảo Trư ghé vào trên giường. Ngủ cho ngon phún phún, khóe miệng còn treo móc nước dãi, phảng phất đang ngủ vẫn còn ở ăn mỹ thực. Vật nhỏ này, thật cùng như heo, trừ ăn chính là ngủ. Hứa Ngôn nhìn lấy trong ngủ mê Bảo Trư, vẻ mặt vẻ kính sợ, nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn nói, vật nhỏ này, đến cùng là cái gì địa vị? Đỗ Như Phong cùng Sai Chăn cư nhiên đều sợ hắn. Diệp Viễn cười khổ nói, ta làm sao biết, bất quá, lẽ nào ngươi không nên quan tâm hơn đứa trẻ kia sao? Hứa Ngôn sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi là nói, tiểu đồng, hắn không phải là cái tiểu hài tử sao? Mặc dù biết không gian pháp tắc, thế nhưng thực lực tựa hồ cũng liền bình thường a. Diệp Viễn cười nói, thực lực của hắn xác thực không mạnh. Thế nhưng ngươi không nên quên hắn đối Bảo Trư nói chuyện. Hắn có thể là Bảo Trư chủ nhân đệ tử hoặc là hậu đại, mà Bảo Trư chủ nhân mới là chân chính đại nhân vật. Hứa Ngôn biến sắc, hắn hiển nhiên không có nghĩ Diệp Viễn sâu. Lúc này trải qua Diệp Viễn nhắc một điểm, lập tức sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, có thể làm cho hai đại chân thần trưởng lão sợ hãi như thế. Vậy phía sau hắn đại nhân vật, được là dạng gì tồn tại? Đại nhân vật này, Diệp Viễn gật đầu, nói, tuy nói chân thần cảnh cùng chân thần cảnh ở giữa, đồng dạng chênh lệch cực đại, thế nhưng có thể làm cho bọn hắn chứng kiến một đầu sủng vật liền sợ hãi như thế. Sợ rằng vị đại nhân vật kia, rất có thể là thiên tôn cường giả. T, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Hứa Ngôn vẫn bị Diệp Viễn thuyết pháp dọa cho giật mình. Thiên tôn cường giả a, cho dù là tại thông thiên giới, thiên tôn cường giả cũng là nhất phương hào cường, bao trùm chúng sinh phía trên tồn tại, chân thần cùng thiên tôn, hoàn toàn là hai thế giới tồn tại. Hứa Ngôn mặc dù mạnh, thế nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thiên tôn cảnh giới này, cùng hắn là cách biệt. Tại Hoàng Linh hư giới, hầu như không có người thấy thiên tôn cường giả. Đây là một cái cực thần bí quần thể, là cao cao tại thượng thần phủ. Chúng sinh nhìn lên tồn tại, Hứa Ngôn, có thể nào không sợ hãi? Thật, Diệp Viễn trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Từ lúc tiên lâm thế giới thời điểm, hắn chợt nghe nói qua thiên tôn cường giả. Cho tới hôm nay, hắn lần đầu tiên khoảng cách thiên tôn cường giả gần như vậy. Năm đó, Côn Ngô cùng Vô Trần đều tiên đoán, hắn tuyệt đối không thể đạt được thiên tôn cảnh. Nhưng là bây giờ, hắn cách thiên tôn cảnh giới, tựa hồ cũng không phải như vậy xa xôi. Thật là ta nghĩ không thông. Bảo Trư vì sao lại kề cận ngươi đây? Nó cùng ngươi, cần phải là lần đầu tiên gặp mặt mới là a. Hứa Ngôn đột nhiên nói, Diệp Viễn cười nói, sợ rằng nó là hướng về phía trên người ta đan dược tới. Hứa Ngôn nghi ngờ nói, trên người ngươi đan dược. Đỗ trưởng lão thật là sáu sao đan thần, hắn luyện chế đan dược, chẳng lẽ còn không bằng ngươi? Huống hồ, thần điện luyện dược sư cũng không chỉ Đỗ Như Phong một cái. Có vài người thực lực, thậm chí còn ở phía trên hắn. Cái này bảo chứ, vì sao hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi đây? Diệp Viễn nghe vậy cười ha ha một tiếng nói. Hứa trưởng lão, ngươi vấn đề này, để cho ta trả lời thế nào đâu? Hứa Ngôn nói, đương nhiên là thành thật trả lời. Hắn xác thực thật tò mò. Diệp Viễn trên người có cái gì chỗ độc đáo, có thể làm cho bảo chư không tiếc cùng tiểu đồng trở mặt. Diệp Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, đương nhiên là bởi vì ta đan dược so với bọn hắn phẩm chất cũng muốn giỏi hơn. Hứa Ngôn sững sờ, cười mắng, ngươi tiểu tử này, khoác lác cũng chỉ được vẻ ngoài. Sáu sao đan thần thực lực, há là ngươi có thể tưởng tượng. Thôi thôi, loại sự tình này, e rằng chính là duyên phận đi. Diệp Viễn cười nhún nhún vai, cũng không nói thêm gì. Sai Chăn hiệu suất làm việc rất cao, cùng ngày liền đem sở hữu ngũ giai linh dược đều đưa tới. Diệp Viễn chứng kiến rực rỡ muôn màu linh dược, cũng là vui vô cùng. Hắn vẫn luôn lo lắng ngũ giai sau đó linh dược vấn đề. Muốn trở thành hợp cách năm sao đan thần, tự nhiên cần đại lượng linh dược tới luyện tập. Hiện tại có bảo chứ, vấn đề này giải quyết dễ dàng. Khoảng cách Hoàng Linh hội võ còn có nửa tháng tả hữu. Diệp Viễn vừa lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này, tới thuần thục ngũ giai thần đan. Ba ngày sau, một cái thân ảnh gầy nhỏ, quỷ quỷ túy túy tiến vào Thượng Lâm Uyển. Thân hình hắn phiêu hốt bất định, rất khó nắm lấy. Trong chớp mắt, liền chui vào Diệp Viễn gian phòng. Liếc mắt, hắn liền thấy trên giường hôi dầu chảy dòng bảo chư. Nhất thời tức giận đến giận sôi lên. Ôi, tiểu đồng một dịch bước, trực tiếp như là đánh vào trên một mặt tường. Đụng phải hắn mũi chua xót thoải mái không gì sánh được. Tiểu tử này, thế mà còn biết bố trí xuống không gian cấm chế. Bảo chư là ta, hắn dựa vào cái gì? Tiểu đồng cả giận nói. Đợi ba ngày, bảo chư không có chút nào trở về dấu hiệu. Tiểu đồng rốt cục nhịn không được, muốn lặng lẽ tới bà bảo chư trộm đi. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Diệp Viễn. Diệp Viễn đối không gian pháp tắc cực dài, làm sao có thể để cho người ta xông vào gian phòng. Đúng lúc này, không gian tạo nên tầng một rung động, Diệp Viễn thân hình hiển hiện mà ra. Tiểu đồng nhìn lấy Diệp Viễn, mục muốn phun lửa nói, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Bảo chư là ta, Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngươi không phải muốn theo chân nó tuyệt giao sao? Tiểu đồng nghe vậy cứng lại, hừ lạnh nói, cái kia, đây chẳng qua là nói lẫy. Huống hồ, bảo chư theo ngươi chỉ là nhất thời mới mẻ. Đừng tưởng rằng ngươi ngẫu nhiên luyện chế ra mấy viên phẩm chất không tệ đan dược là có thể để cho bảo vư khăng khăng một mực. Ta cho ngươi biết, bảo chư miệng là rất gian xảo. Há, vậy nó nguyện ý trở về thời điểm, ta liền để nó trở về a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đưa nó làm của riêng. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn xác thực không có đem bảo chư làm của riêng ý tưởng. Hắn có thể nuôi không tầm thường đầu này phấn heo, mỗi ngày ăn đan dược, hắn nơi nào có thể nuôi lên. Nghe Diệp Viễn nói như thế, tiểu đồng thần sắc hòa hoãn lại, nãi thanh nãi khi nói, ngươi có thể luyện chế ra để cho bảo chư thỏa mãn đan dược. Thật là rất có tiềm lực, tốt như vậy, ta để cho Đỗ Như Phong thu ngươi làm đồ, ngươi về sau liền theo Đỗ Như Phong tốt. Diệp Viễn nghe vậy cười lắc đầu nói, bái sư, ta không có hứng thú, hắn dạy không được ta. Tiểu đồng vừa nghe lại là giận dữ, nói, ngươi tiểu tử này, tốt không biết điều. Ngươi bất quá vừa mới đột phá thiên thần cảnh, thật sự coi chính mình không được sao? Ngươi cũng đã biết, Hoàng Linh hư giới lại có bao nhiêu người muốn bái Đỗ Như Phong vi sư. Lại không có môn lộ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sáu sao đan thần đều giáo không ngươi? Diệp Viễn mặc kệ hắn, lòng bàn tay phất một cái, mấy viên thuốc xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đan dược vừa xuất hiện, trong ngủ mê Bảo Trư như là bị điện giật đánh một dạng, hóa thành một đạo hồng nhạt quang mang, đánh về phía Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.